phần 2.2. Lại đi vào Phúc Lâm Tử Lâu, Đường Phi thực thích nơi này, bởi vì địa phương xà long hỗn tạp, có thể nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đường Phi xem như là khách quen ở đây, mỗi lần tới, tiểu nhị đều dẫn hắn tới vị trí ngồi gần lan can. Vị trí này thực tiện lợi cho hắn quan sát mọi người, đồng thời cũng có thể ẩn nấp bản thân rất tốt. truyệnaudiomoi.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đường Phi ngồi xuống, không ngoài dự kiến nghe được án tử lần này của Âu Dương Phủ, thuận tay tiếp nhận chén trà ưu nhi rót cho hắn. Đường Phi căng tai lắng nghe. Ta xem a, lần này Âu Dương lão gia khó bảo đảm được nhi tử của hắn. Nói như thế nào? Ngươi nói mau nghe một chút. Hắc, Phủ Doãn đại nhân nơi này 2 ngày trước đã cáo lão hồi hương. Người mới tới kia nghe nói thực tuổi trẻ, mới 25, là quan tiền nhiệm tiến cử. Hơn nữa vị đại nhân mới tới này có tiếng là Thiết Diện Vô Tư. Nghe nói 3 năm trước đây, vụ án giết người của cận tướng quân kia cũng là kinh qua tay hắn thẩm tra. Mặc kệ ngươi là quân công hiển hách hay là tướng môn thế gia, lệnh hành quyết xử chẳng vẫn lập tức ban ra, không một chút do dự. Chẳng lẽ hắn chính là vị Phủ Doãn Thiên Phủ Nguyễn Chiếu Thiên? Chính là hắn. Nghe nói bình sinh hận nhất hắn chính là bọn giết người cướp của, hãm hại dân nữ. Âu Dương đại công tử kia xem ra là giữ nhiều lành ít. Nhưng không phải nói Phương đại trạng sư đã tiếp nhận ủy thác của Âu Dương gia rồi sao? Trạng sư, vô dụng, không chừng đến lúc đó Nguyễn đại nhân kia cả hắn cũng tống giam. Đường Phi nhìn những lá trà trôi nổi bên trong chén, mắt không gợn sóng. Công tử, Ưu Nhi lo lắng kêu lên. Đường Phi đối hắn mỉm cười, an ủi nói, không có việc gì, ta chưa bao giờ thất bại. Ba vị khách quan, bên trong thỉnh. Tiểu nhị tiếp khách ở cửa cao giọng kêu lên, cúi đầu khom lưng dẫn ba vị công tử đi vào. Đường Phi lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, cả người liền chấn động, hắn là. Ưu Nhi nhận thấy được Đường Phi khác thường, cũng quay đầu nhìn xem. Ba nam tử đi vào kia, kẻ cầm đầu dáng người cao gầy, bộ dạng tú nhã, trên mặt mang theo mỉm cười thân thiết, cẩm y hoa phục nhã nhặn không lòe loẹt mà cũng không tầm thường, một cẩm phiến khảm bạc trong tay, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí quý tộc, từ trên xuống dưới đều là bộ dáng công tử thế gia. Bên phải hắn là một vị thiếu niên khoảng 14 tuổi, xinh đẹp như tiên đồng, vóc dáng thon nhỏ, thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng lạnh lùng, giống như xem mọi người đều là kẻ thù giết cha mình. Hơn nữa hắn mặc một thân huyền y cùng với một thanh trường kiếm trong tay, cả người toát ra khí chất lãnh liệt, vô tình làm cho người ta nảy sinh một ít sợ hãi. Người bên trái mặc một thân nho bào lục sắc, một bộ dáng văn nhược thư sinh trói gà không chặt, màu da có chút tái nhợt bệnh trạng, trên mặt tươi cười nhẹ nhàng, lại mang theo một chút lạnh lùng xa cách, làm cho những người muốn thân cận hắn đều không dám lại gần. Không thể nghi ngờ, chỉ cần nhìn mặt ngoài, ba nam nhân này đều là thực xuất sắc. Nhưng Ưu Nhi không rõ vì cái gì bộ dáng Đường Phi lại giống như nhìn thấy quỷ, chẳng lẽ công tử nhận thức bọn họ? Thần! Đường Phi nỉ non một tiếng, sau đó trong khi Ưu Nhi còn đang kinh ngạc liền đứng lên, nhằm vào phía sau thanh sam nam tử kia gắt gao ôm lấy hắn. Không chỉ là Ưu Nhi, toàn bộ tử lâu mọi người đều lặng im, giống như những bức tường đá chăm chút nhìn hai người bọn họ. Thanh sam nam tử lặng lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, đây là chuyện gì vậy? Thiếu niên giống như tiên đồng cùng đồng hành với hắn kia, ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay đã muốn ra khỏi vỏ. Đợi đã, nam tử hoa phục kia vươn chiếc phiến chặn lại tay cầm kiếm của hắn, thản nhiên nói, chờ xem tình hình. Thanh sam nam tử chau mày, trong lòng sát ý ẩn hiện, mặc cho ai bị một nam nhân xa lạ ôm vào trong ngực cũng đều muốn giết người. Đang lúc hắn muốn đem nam nhân còn đang ôm hắn đẩy ra ngoài, lại nghe hắn nói một câu, ta thích ngươi. Thanh âm bi thiết, thậm chí là ai oán, mang theo thật sâu thống khổ cùng áy náy. Cái duy nhất không có, lại chính là cái cần có nhất khi tỏ tình, yêu thương. Vị công tử này, thanh sam nam tử buông ý định đẩy hắn ra, châm trước nói, ta nghĩ ngươi nhận sai người. Không phải nhận sai người còn có thể là cái gì? Hắn căn bản không có gặp qua nam nhân ôm hắn nói thích hắn này, trừ bỏ nhận sai người, hắn thật sự không nghĩ ra được còn có thể là nguyên nhân gì. Không phải thanh âm mà bản thân quen thuộc. Đường Phi chấn động, thanh âm Trần Thần là ôn nhu, có thể làm ấm lòng người. Nhưng thanh âm nam nhân lại rất lạnh lùng xa cách, cùng Trần Thần không giống nhau. Đường Phi chậm rãi buông tay ra, ánh mắt mê ly dần dần tỉnh táo. Nơi này không phải là thế kỷ 21, Trần Thần sẽ không xuất hiện ở đây. Người này, không phải Trần Thần. Thực xin lỗi. Đường Phi nhìn thanh sam nam tử trước mắt, một đầu tóc dài được buộc lại, chiều cao cùng khuôn mặt đều tương tự Trần Thần. Nhưng thanh âm thì không giống, còn có, bên phải mí mắt Trần Thần có một nút ruồi, nhưng người này không có. Hai người bọn họ bộ dạng rất giống nhau, nhưng hắn, không phải là Trần Thần. Đường Phi có chút lảo đảo lui về phía sau một bước, Ưu Nhi lập tức tiến lên đỡ hắn, lo lắng kêu, công tử, ngài làm sao vậy? Không cần dọa Ưu Nhi. Trong lòng kinh nghi bất định, công tử như thế nào lại đi ôm một nam nhân xa lạ? Vị công tử này, thanh sam nam tử tiến lên một bước, thân thiết nhìn Đường Phi nói, ngươi có khỏe không? Đường Phi ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, lúc này hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Thật có lỗi, dọa đến ngươi. Đường Phi nhìn hắn nói, ta chỉ là nhận sai người. Không quan hệ, thanh sam nam tử cười nói, ta biết ngươi không phải cố ý. Vị công tử đây, lúc này, vị cẩm y công tử kia đánh gãy hai người bọn họ, hẹn trước cũng không bằng hữu duyên, không bằng chúng ta tìm một nhã gian ngồi xuống tán gẫu, như thế nào? Đường Phi lúc này mới phát hiện ra mọi người trong tửu lâu đang nhìn bọn họ xem kịch vui. Cũng không để ý tới Ưu Nhi đang ám chỉ cho hắn phải rời đi, nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn tới nơi này cũng có đã hơn 2 tháng, ngạn ngữ vẫn là học không ít. Đoàn người được tiểu nhị dẫn tới một nhã gian trên lầu. Đợi tất cả ngồi xuống, cẩm y công tử nhìn thoáng qua tầm mắt của Đường Phi vẫn đang dừng lại ở trên người nào đó, ho nhẹ một tiếng nói, tại hạ Liễu Nghị, không biết vị công tử này cao tính đại danh. Đường Phi ngẩn ra, hiểu được chính mình đã thất lễ, xấu hổ thu hồi tầm mắt, tự giới thiệu, tại hạ là Đường Phi, vừa rồi là tiểu đệ thất lễ. Ưu Nhi sừng sốt, nghĩ nghĩ một chút liền hiểu được, công tử đại khái là sợ người khác biết được thân phận chân thật của hắn, mới đưa ra một cái tên giả. Đường công tử không cần tự trách. Liễu Nghị cười nhẹ, mắt nhìn Hà Tịch nói, Hà Tịch cũng không có ý tứ trách ngươi phải không? Hà Tịch. Đường Phi nhìn về phía Hà Tịch, Hà Tịch nhìn thẳng hắn, cười nói, tại hạ Hà Tịch, vị này là Thuần Vu Khuyết. Thuần Vu Khuyết nghe được Hà Tịch tự chủ trương giới thiệu hắn, hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Thất lễ, tiểu đệ này của ta tính tình không tốt lắm, bất quá tâm địa của hắn so với bất cứ ai khác đều thiện lương hơn. Liễu Nghị mỉm cười vươn cầm phiến, nhẹ nhàng gõ lên đầu Thuần Vu Khuyết, ngữ khí đều tràn đầy sùng ái. Sách. Thuần Vu Khuyết gương mặt lạnh lung tránh đi Liễu Nghị, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ha ha, ngươi thật sự là không đáng yêu. Liễu Nghị mím môi cười khẽ, lại hướng Thuần Vu Khuyết nháy mắt một cái. Đường Phi không khỏi bật cười, tuổi còn nhỏ đã có một bộ mặt băng sơn, lớn lên sẽ còn như thế nào? Đường huynh, Hà Tịch ở một bên bỗng nhiên mở miệng, thứ tiểu đệ Đường đột hỏi một câu, ngươi có phải đang tìm người? Ưu Nhi ngồi ở bên người Đường Phi cảnh giác nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái, Hà Tịch làm bộ như không biết. Đường Phi sửng sốt, nói, sao lại nói vậy? Hà Tịch lại cười khẽ, nói, bởi vì vừa rồi Đường huynh nghĩ lầm ta là người ngươi muốn tìm. Cho nên ta nghĩ Đường huynh có phải hay không đang tìm người. Đường Phi liếc mắt nhìn Hà Tịch một cái thật sâu, càng xác định Trần Thần cùng hắn một chút cũng không giống nhau. Trần Thần khí chất ôn nhu, là ánh mặt trời ấm áp, mà Hà Tịch làm cho người ta cảm giác rất thanh lãnh, thậm chí ngay cả tươi cười cũng vẫn khiến cho người khác có cảm giác xa cách ngàn dặm. Phải, ta là đang tìm người. Đường Phi thản nhiên nói, người hắn muốn tìm ở trăm ngàn năm sau, cho nên hắn mới liều lĩnh bất chấp mọi thứ trở về tìm hắn. Nga, người Đường huynh muốn tìm có lẽ tại hạ có thể giúp được ngươi, ta lớn lên ở Miên Cẩm, quen biết rộng rãi, tìm một người với ta mà nói không phải việc khó. Liễu Nghị nghe được Đường Phi muốn tìm người, liền nhiệt tình mở miệng nói giúp hắn. Cảm ơn hảo ý Liễu huynh, bất quá, Đường Phi hà ánh mắt, nhẹ giọng nói, là ta đem hắn đánh mất, ta sẽ tự mình trở về tìm. Hà Tịch sửng sốt, nhìn Đường Phi nhất thời không nói chuyện. Người kêu, thần, kia đến tột cùng là ai. Đường Phi cự tuyệt Liễu Nghị xong, Tịch Gian cũng yên tĩnh đi nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên Liễu Nghị lại chu ghẹo tiểu tử mặt than Thuần Vu Quyết kia, mà Thuần Vu Quyết từ đầu đến cuối chỉ kiên trì đáp lại hắn một bộ mặt băng sơn. Cáo biệt bọn người Hà Tịch, Đường Phi dẫn Ưu Nhi trở về Phượng Tê Các, sau đó đem chính mình nhốt ở trong phòng không còn bước ra. Hà Tịch xuất hiện đối với hắn là đả kích rất lớn, hắn vẫn khắc chế chính mình không cần nhìn mặt Hà Tịch. Nhưng càng là như vậy, Đường Phi càng thống khổ, tưởng niệm đối với Trần Thần lại càng mãnh liệt. Trong đầu lại hiện ra khuôn mặt Hà Tịch kia, cùng với Trần Thần trong trí nhớ dần dần chồng chéo lên nhau, giống, lại như không giống. Đường Phi đem thống khổ của mình toàn bộ giấu vào trong giấc ngủ, đây là phương thức tự ngã bảo hộ của hắn. Tựa hồ như vậy sẽ có thể trốn tránh hết thảy mọi sự thật không muốn đối mặt, để có cảm giác như khi tỉnh lại tất cả mọi chuyện đều chưa thay đổi. Cái gì mà linh hồn xuất khiếu, chỉ là một giấc mộng hoang đường vô căn cứ với hắn mà thôi. Ưu Nhi quỳ gối trước mặt Phượng Thần Anh, đem chuyện đã xảy ra hôm nay không có nửa điểm lừa gạt, báo cáo cho hắn. Hà Tịch. Phượng Thần Anh lạnh lùng nhớ kỹ tên này, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, Đường Phi nhận thức hắn. Ngươi xác định kẻ kêu Liễu Nghị kia chính là Tần Nghị, Thái tử Hoàng Diệp? Dạ, nô tài xác định. Nô tài 3 năm trước đây ở thời điểm Thái tử Tế Thiên có nhìn qua hắn một cái, tuyệt đối không sai. Chỉ là Thuần Vu Quyết kia, nô tài không biết chi tiết về hắn. Ưu Nhi cung kính nói. Không còn chuyện của ngươi, nhớ kỹ canh chừng hắn. Đi xuống đi. Phượng Thần Anh phất tay phái Ưu Nhi rời đi. Dạ, nô tài cáo lui. Ưu Nhi đứng dậy, rút lui ra cửa. Nguyên lai ngày đó người khiến Đường Phi thất hồn lạc phách là Hà Tịch, đệ nhất mưu sĩ bên người Tần Nghị. Về phần Thuần Vu Quyết kia, hẳn là tiểu mưu mà Tần Nghị ở 2 năm trước kia nhặt mang về, thân sinh đệ đệ của Lang Hiên Thái tử Phi. Phượng Thần Anh dương lên một tươi cười lãnh khốc, trò chơi này rất thú vị. Hoàng Diệp, Thái tử phủ. Hà Tịch, ngươi xác định Đường Phi kia là Phương Lâm, nam sủng của Phượng Thần Anh Phượng Tê Các? Tần Nghị thấp giọng hỏi. Không sai, thuộc hạ cùng Trương gia có chút giao tình, khi bọn họ vướng án kiện kia hy vọng thuộc hạ có thể giúp họ nghĩ chút biện pháp. Thời điểm Đường Phi đến Trương phủ, thuộc hạ liền tránh ở chỗ tối, tận mắt thấy hắn đi cùng Phượng Thần Anh, khi đó hắn nói chính mình là Phương Lâm. Hà Tịch nhíu mày lại chậm rãi nói. Nhưng Đường Phi này bộ dạng anh vĩ dương cương, thấy thế nào cũng không giống như là đám nam sủng mảnh mai như nữ tử. Huống hồ Phượng Thần Anh kia có tính thích mỹ nhân, có thể hay không hắn cố ý diễn kịch để ngoại nhan xem. Dù sao Đường Phi hiện tại cũng là trạng sư danh tiếng rất lớn. Tần Nghị nói, diện mạo cùng dáng người Đường Phi thật sự rất khó làm cho người ta nghĩ đến phương diện nam sủng kia. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể án binh bất động, nhìn xem Đường Phi kia tiếp cận chúng ta đến tột cùng có mục đích gì. Hà Tịch nói, không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhớ tới Đường Phi ôm hắn, nói một câu, ta thích ngươi, kia, còn có chuyện hắn muốn tìm người, chẳng lẽ đều là diễn trò lừa bọn họ. Nhưng là, Hà Tịch có chút không tin tưởng, dù sao Đường Phi làm cho người ta có cảm giác thực chân thành, ít nhất, đối với hắn là thực chân thành, cái này có khả năng là giả sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Âu Dương Phủ. Âu Dương Hoài đem tư liệu đã phái người dò thám sưu tập được đều giao vào tay Đường Phi. Tuy rằng mọi việc đều theo lời Đường Phi đi làm, nhưng hiện tại hắn thật có điểm không rõ Đường Phi muốn ra thế bối cảnh nữ tử kia làm cái gì. Đường Phi nhìn tư liệu trong tay, sau đó đối Âu Dương Hoài chắp tay, thản nhiên nói, Âu Dương lão gia xin yên tâm, ngày lệnh công tử hội thẩm là ngày hắn ra tù. Âu Dương Hoài chấn động. Đường Phi trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập tự tin, bộ dáng như là tuyệt đối không thua. Nhi tử của hắn phạm, chung quy là tội lớn, nếu nói không lo lắng chính là giả. Nhưng Âu Dương Hoài hiện tại có thể làm được chính là toàn tâm toàn ý tin cậy Đường Phi. Lão phu ở đây đa tạ tiên sinh trước, nếu khuyển tử lần này có thể bình yên vô sự, lão phu nhất định sẽ đưa hậu lễ đáp tạ đại ân đại đức tiên sinh. Âu Dương Hoài đối với Đường Phi vái chào thật sâu. Đường Phi nhíu mày nâng Âu Dương Hoài đậy, nói, Âu Dương lão gia không cần như thế, tại hạ thu tiền của ngươi, tự nhiên sẽ làm tốt bổn phận của mình. Nghe được lời này,